Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách Eo Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 314 quay về luyện khí. Tô Trần trở lại chính mình ở lại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót tầng thứ ba. Cũng không cần tìm nồi, trực tiếp hướng bình nhỏ bên trong thêm nửa bình nước, bóc ra cửa phòng làm củi nhóm lửa, đem bình bên trong linh mễ đun sôi. Vừa lúc là một bát thơm ngào ngạt linh mễ cơm phân lượng. Hắn ngụm lớn ăn bình nhỏ bên trong linh mễ cơm. Chung quanh tiểu thương phòng ở lại mười mấy tên thủy thủ. Cấp thấp đao khách vũ phu nhóm đều vây tụ tại phụ cận. Thăm dò nhìn xem, hâm mộ chảy nước miếng. Bọn hắn nghe cái kia linh mễ cơm dị thường hương nồng mùi phiêu tán ra. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Liều mạc hút cái kia hương linh khí. Nếu là có thể động đậy tay đoạt, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Buôn bán nô thuyền biển lên quy củ, nắm đấm lớn nhất, mặc dù đoạt cũng không ai quản thúc. Đáng tiếc bọn hắn không có thực lực này, càng không này gan. Bọn hắn thế nhưng là nhìn trận này thăng tiên hội, có thể tại thăng tiên hội lên quét ngang chúng tông sư cao thủ. Cái kia là tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ trong cao thủ. Ít nhất ở này chiếc cự hải thuyền lên, đó là tiên nhân phía dưới, phàm nhân phía trên tồn tại. Nếu có thể cướp qua, bọn hắn sớm tại thăng tiên hội lên liền đến cướp đoạt. Không cần chờ tới bây giờ, chỉ có tông sư cảnh tiểu thâu mới có thể trộm cướp đắc thủ. Nhưng cũng phải tại Tô Trần không ăn linh mễ cơm trước đó mới được. Chờ ăn bụng, tông sư tiểu thâu cũng không có cách. Thời gian mấy cái nháy mắt, Tô Trần đem bình nhỏ bên trong linh mễ cơm ngụm lớn ăn sạch. Chỉ còn lại có mấy hạt thừa gạo cho cạn còn tại bình nhỏ bên trong. Đại ca, này linh mễ cơm mùi vị kiểu gì? Có thể hay không thưởng một hạt linh mễ cho tiểu đệ nếm thử tươi? Sát vách khoang một tên tam lưu đao khách, trông mong nhìn Tô Trần trong tay bình nhỏ, hâm mộ nói, bởi vì đều ở tại phụ cận khoang, thường xuyên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bọn hắn đã qua một tháng cùng Tô Trần có chút quen thuộc. Cũng không phải quá e ngại, không ra sao, cảm giác, hơn phân nửa là loại kém linh mễ. Tô Trần nhai nhai linh mễ cơm, đem bình nhỏ đặt lên bàn, lắc đầu nói, lời nói này nói xong vô tâm, nói xong chính hắn lại có chút cứ thế, lời nói này tốt như chính mình thường xuyên ăn một dạng, còn có thể phân ra linh mễ ưu khuyết, cảm giác là lạ, mọi người khác nghe, lại cũng không có nghi hoặc, ngược lại càng thêm hâm mộ, coi là Tô Trần trước kia từng tại địa phương khác nếm qua linh mễ cơm. Tô Trần này một bát linh mễ cơm vào trong bụng, bên trong linh khí rất nhanh bị Tô Trần hấp thu hầu như không còn. Thông qua linh tủy cấp tốc chuyển hóa làm nguyên khí, thông qua thượng đan điền tiến vào trong thức hải. Không quan trọng một bát linh mễ cơm, cung cấp linh khí rất ít, chuyển hóa nguyên khí cũng cực ít, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Tô Trần thanh liên nguyên thần hấp thu này chút ít nguyên khí. Cuối cùng từ khô héo trạng thái bắt đầu thức tỉnh, như cây khô gặp mùa xuân, hấp thu một bát linh mễ cơm nguyên khí về sau, một buổi sáng ở giữa một lần nữa nảy mầm. Mặc dù này thức tỉnh nguyên khí cực kỳ yếu ớt, lại là theo nguyên bản không có chút nào nguyên khí phàm nhân lần nữa bước vào luyện khí kỳ một. Tầng cảnh giới, quay về tu tiên giả, Tô Trần vẻ mặt chấn động. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác trong đầu, theo thanh liên nguyên thần lần nữa thức tỉnh, trở nên rõ ràng đứng lên, đã từng biến mất thần thức, lại lần nữa xuất hiện, những cái kia biến mất trí nhớ, liền giống như là thủy triều vọt tới, thời niên thiếu rời nhà trốn đi, đi tới Cô Tô huyện thành bái nhập Dược Vương Bang, tập võ học thuốc cho đến 20 năm sau, bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tham gia tiên môn tranh đoạt huyền bí linh quả thí luyện. Chỉ là còn có một chút gần nhất trí nhớ, không nhớ nổi. Vu Sơn bí cảnh huyền bí linh quả chi tranh thí luyện, gặp Lục Bào lão quái, bị hắn hấp thu nguyên khí của ta. Ta đây là theo trúc cơ hậu kỳ 9 tầng, một triệt đến cùng đi làm phàm nhân có điều. Ta tại sao lại mất trí nhớ mấy tháng lâu? Tô Trần rốt cục nhớ tới này chút, mới hiểu được chính mình đối tiên nhân làm gì quen thuộc như thế. Không khỏi cười khổ, lại hơi nghi hoặc một chút. Linh Sơn bên trong, Tô Trần Thanh Liên Nguyên Thần lại lần nữa thức tỉnh. Thức Hải Linh Sơn bên trong đang ở chăm sóc linh dược Điền Đào Yêu. Nhìn thấy Tô Trần Thanh Liên Nguyên Thần cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa nảy mầm, không khỏi ngạc nhiên nhảy dựng lên. Nó nhớ tới cái gì? Vội vàng chỉ Tô Trần Thanh Liên Nguyên Thần lên một cái vết thương. Khóc kể lể, chủ nhân, trước đó có hơn 10 cái tiểu yêu trùng trứng bay vào đến. Ta cho là ngươi là thu vào tới, cũng không để ý chúng nó. Không nghĩ tới chúng nó đột nhiên ấp trứng đi ra, khắp nơi cắn loạn, còn dám tập kích ta. Thậm chí còn nắm nguyên thần của ngươi cho cắn một miệng lớn. Đây là chính ngươi sơ sẩy, có thể chẳng trách yêu yêu a. Tô Trần lúc này mới phát hiện, chính mình khô héo thanh liên nguyên thần thân lên, bị cắn ra một đạo lỗ hổng, thực nguyên cổ ấu trùng trứng. Tô Trần hồi trở lại nghĩ tới, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đó hắn cùng Lục Bào lão quái đấu pháp, thượng đan điền bên trong không biết sao chui vào một con thực nguyên cổ. Không nghĩ tới nó còn sinh hạ hơn 10 miếng ấu trứng, bay vào thức hải linh sơn bên trong ấp trứng đi ra, cắn xé chính mình thanh liên nguyên thần, làm hắn thanh liên nguyên thần không chỉ có triệt để đánh mất nguyên khí, còn bị thương. Khó trách lúc ấy chính mình trong đầu đau nhức lợi hại, như đau rảo, đau nhức bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự, từ không trung rơi xuống tại thế gian thành nhỏ. Về sau đoạn thời gian kia, hắn hoàn toàn ở vào hôn mê bên trong, không biết bên ngoài biến cố. Mãi đến hắn tại Hắc Hổ Bang tổng đường tỉnh lại, cả người ngơ ngơ ngác ngác, mờ mịt đi vào Đông Hải một bên Ngao Lai ngư cảng. Vì nhiều kiếm chút bạc kiếm miếng cơm ăn, lên chiếc này Đông Hải buôn bán nô khổng lồ thuyền biển. Tô Trần hồi tưởng lại này chút, không khỏi than nhẹ, nếu không phải mình tại đây thuyền biển thăng tiên hội cướp được một bát linh mễ cơm, bổ sung nguyên khí, để cho mình thanh liên nguyên thần lại lần nữa thức tỉnh, mới khôi phục hàng loạt trí nhớ, chỉ sợ hắn muốn ngơ ngơ ngác ngác, không biết bao lâu mới có thể tỉnh táo lại, hồi ức những chuyện này. Đúng rồi, Tô Trần nhớ tới cái gì, cấp tốc kiểm lại một chút mình tại Linh Sơn bên trong vật tư. Cái viên kia huyền bí linh quả thịt, một cây tam giai chiêu quỷ phiên, kim đan cấp lam băng thiểm điệp, tam bảo hồ lô, một bộ kim yêu bọ cạp áo giáp, hơn 10 miếng hỏa mãng xà yêu trứng các loại, cùng với Lục Bào lão quái cái kia 4-5 kiện nguyên thần pháp khí cùng túi chữ vật. Những vật này đều còn tại, hắn lúc ấy đau nhanh ngất đi trước đó, sợ mất đi, toàn bộ tất cả đều thu nhập Linh Sơn bên trong, còn có cái viên kia huyền bí linh quả hột, đã bị Đào Yêu cho trồng ở trong linh điền. Lúc này, linh quả hạt nảy mầm, mọc ra một gốc cao nửa thước cây non, sinh trưởng có chút thuận lợi. Tô Trần có chút mừng rỡ, chờ này huyền bí linh quả cây trưởng thành kết quả về sau, hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được linh quả, nhất cử đột phá kim đan cảnh giới. Tô Trần ăn xong một bát linh mễ cơm về sau, nhắm mắt mà ngồi, giống như tại nhập định, không nhúc nhích. Chung quanh khoang chúng đao khách vũ phu nhóm thấy Tô Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, biết hắn một thân bá đạo vô cùng hoành luyện công phu, toàn thân đao thương bất nhập, cũng không dám quấy rầy, chỉ là trông mà thèm nhìn chằm chằm trên bàn bình nhỏ. Còn lại mấy hạt linh mễ cặn bã hạt còn dính ở phía trên. Bọn hắn thấp tu vi, mong muốn bằng vào thực lực cướp được một bát linh mễ cơm. đó là cả một đời đều khó có khả năng. Nhưng Tô Trần không phát lời nói, ai cũng không dám đi động cái kia bình nhỏ. Không bao lâu, Lý quản sự cũng tới, vẻ mặt mừng rỡ chạy đến chúc mừng. Hắn nhìn thấy Tô Trần đã ăn xong linh mễ cơm, đang ở nhập định tiêu hóa, không dám đánh quấy, ở một bên kiên nhẫn chờ. Nửa ngày, Tô Trần lại lần nữa mở ra hai con ngươi, buông xuống tầm mắt, trong mắt một đạo thần mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn duỗi duỗi tay, luyện khí kỳ một tầng tu vi, mặc dù thấp, nhưng cũng đầy đủ, mọi người chung quanh đều là phàm nhân vũ phu, không cách nào bén nhạy phát giác được Tô Trần biến hóa. Vội vàng hỏi thăm hắn ăn linh mễ cơm về sau, có phản ứng gì, có không trong cơ thể ngưng tụ ra nguyên thần phản ứng. Lý quản sự vội vàng hướng Tô Trần chúc mừng hắn tại thăng tiên hội thắng được, thu hoạch được linh mễ khen thưởng. Tô Trần cười cười, lại không nói nhiều, linh mễ cơm tác dụng không lớn. Đây là sự thực, ăn mấy trăm bát cũng chưa chắc có thể khiến người ta thành tiên. Chỉ là tình huống của hắn đặc thù một chút, nhường thanh lâu nguyên thần trực tiếp tỉnh lại, làm ra tác dụng cực lớn. Chỉ cần mình một lần nữa bước vào luyện khí kỳ một tầng, nặng như vậy về trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh phong, cũng bất quá là ở trong tầm tay mà thôi. Bởi vì hắn trong tay có Vu Sơn bí cảnh bên trong Kim Đan Hỏa Mãng sinh hạ hơn 10 miếng nhất giai yêu xà trứng. Mỗi một miếng đều có cực kỳ nguyên khí dồi dào, có không vì hắn cung ứng nguyên khí khổng lồ. Sau nửa canh giờ, Chu đại tổng quản cùng bảo hộ vệ rốt cục đi vào cự hải thuyền khoang tầng dưới. Chiếc này cự hải thuyền dài hàng ngàn trượng, chính là trên biển to lớn cự vật, ở mấy ngàn người, tầng dưới chót khoang rất nhiều, to lớn như mê cung một dạng, người không quen thuộc thậm chí hội lạc đường. Chu đại tổng quản muốn tìm Tô Trần nơi ở, cũng không phải quá dễ dàng. Hắn lật khắp mấy chục bản thật dày thuyền biển nhân viên sổ ghi chép sách, rốt cục phát hiện trên thuyền một tên họ Lý tiểu quản sự từng chiêu mộ một tên không tên mới hộ vệ một đầu đăng ký ghi chép. Bọn hắn đều ở tại thuyền biển tầng dưới chót tầng thứ 3, một gian nhỏ trong khoang. Chu đại tổng quản cũng không mang mặt khác đao khách hộ vệ, nghênh ngang đi vào tầng dưới chót buồng nhỏ trên tàu. Bảo hộ vệ không nhanh không chậm, vô thanh vô tức đi ở phía sau, đánh giá buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót ở lại chung vũ phu nhóm. Vẻ mặt đạm mạc, bộ pháp của hắn thật cao minh, thậm chí rất nhiều vũ phu nhóm hoàn toàn không để ý đến hắn tồn tại. Nơi này không khí phần đục ẩm ướt, thậm chí có một cỗ đuổi đi không tiêu tan mùi nấm mốc. Chu đại tổng quản không khỏi căm ghét phất phất tay. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn bình thường đều đợi tại tầng 5-6 bong thuyền trở lên lầu các, cực ít sẽ đến cùng tầng buồng nhỏ trên tàu. Tốt nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được Tô Trần ở tầng thứ 3 khoang. Lý quản sự thấy Chu đại tổng quản tự mình có mặt, liền kinh nhảy dựng lên. Chu đại tổng quản, ngài làm sao đại giá quang lâm, ngài mời ngồi. Chu đại tổng quản bóp mũi lại lắc đầu, không để ý hắn, lại là hướng Tô Trần cười nói, thuyền này khoang thuyền tầng dưới chót điều kiện quá kém, ủy khuất lão đệ, quay đầu cho ngươi cùng Lý quản sự đổi một cái chỗ, đem đến tầng thứ 6 đi. Tầng thứ 6 tại bong thuyền phía trên là trung tầng gác xếp tầng cao nhất, đều là lớn xương phòng, không chỉ có không bị đè nén, mà lại ngoài cửa sổ tầm mắt khoáng đạt, so thuyền này khoang thuyền tầng dưới chót tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đó là thuyền biển lên phàm nhân cao nhất đãi ngộ, chỉ có những cái kia cao cấp quản sự mới có thể ở tại nơi nào. Liền Chu đại tổng quản chính mình cũng chỉ có thể tại lầu 6. Ít hơn nhiều tạ Chu đại tổng quản đề bạt. Lý quản sự mừng rỡ, vội vàng bái tạ, Tô huynh đệ cầm xuống này thăng tiên hội, quả nhiên chuyện tốt một thung tiếp một thung liền tới. liền hắn cũng dính ánh sáng, dọn đi tầng thứ 6, mang ý nghĩa hắn đem đề bạt thành cao cấp quản sự. Chớ nóng vội tạ, trước lúc này, ta mời bảo tiên trưởng tới bàn lão đệ nội tình, lai lịch, xuất thân cái gì. Tào Đông ra trong mắt không cho phép hạt cát, ta này đại tổng quản cũng phải làm ông chủ cẩn thận kiểm định một chút. Chu đại tổng quản thản nhiên nói, quay đầu nhìn một cái sau lưng bảo hộ vệ, buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Chúng vũ phu nhóm nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn có rất ít cơ gặp được cự hải thuyền lên tiên nhân. Chu đại tổng quản không nói, bọn hắn còn không có chú ý tới phía sau hắn, vô thanh vô tức đứng đấy một tên lạnh lùng tu sĩ. Rõ ràng là một tên luyện khí tiên nhân. Chúng tiểu nhân bái kiến bảo tiên trưởng. Trong khoang thuyền vây tụ mấy trăm người liền kinh hoàng, dồn dập quỳ gối. Chu đại tổng quản tứ phương liếc mắt, rất hài lòng, bảo trì đối tiên nhân kính sợ là đúng. Nếu là dám mảy may bất kính, xui xẻo chỉ có thể là bọn hắn. Hắn lại nhìn về phía Tô Trần, lại là ánh mắt ngẩn người. Tô Trần dù bận vẫn ung dung ngồi, nhàn nhạt xem lấy bọn hắn, không có chút nào bất luận cái gì câu nệ vẻ. Chu đại tổng quản sắc mặt co lại, không khỏi liền âm trầm xuống, một cỗ nổi nóng liền dâng lên. Kẻ này quả nhiên vô lễ, gặp hắn không bái thì cũng thôi đi, chỉ coi là cuồng ngạo hạng người. Thấy tiên nhân thế mà cũng dám như thế phát triển an toàn, không biết chữ chết viết như thế nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,